Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, không gian truyền thừa. Hô, hô, đây là một chỗ to lớn vòng xoáy màu đen. Trong đó từng đạo sắc bén đao gió không ngừng kéo tới. Này chút đao gió phía trên tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Thỉnh thoảng trống rỗng xuất hiện. Căn bản không cho mặc cho gì thời gian phản ứng. Nơi này chính là tử vong vòng xoáy bên trong. Một chỗ khu vực, một bóng người đang ở sức cắn nuốt tác dụng dưới hướng phía bên trong không ngừng tiến lên. Xem hắn khuôn mặt chính là Chu Hạo. Bất quá lúc này Chu Hạo trên thân lại bị một tầng hắc sắc quang mang bao phủ lại. Này chút đao gió tiếp xúc đến hào quang màu đen này. Giống như là nhận lấy gạt bỏ. Trực tiếp check đi, bay về phía địa phương khác. Không nghĩ tới này lệnh bài màu đen vậy mà cùng tử vong vòng xoáy có quan hệ. Chu Hạo cảm thụ được trước người ánh sáng màu đen. Trước đó cái kia kinh khủng tử vong vòng xoáy bạo động. Uy lực chợt tăng, hắn bị trong nháy mắt nuốt vào trong đó. Ngay sau đó trong không gian giới chỉ lệnh bài màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Tại trước người hắn tạo thành phòng ngự màng mỏng. Hắn mới tại vòng xoáy này bên trong bình yên tồn tại. Lệnh bài màu đen là hắn tại màn sáng không gian thứ 8 hào trong cửa hàng hối đoái đi ra giá trên. Trời vật phẩm, giá tiền là bản nguyên cảnh nô lệ thiết tháp 10 lần. Trước kia tại Chu Hạo trong tay lệnh bài màu đen không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bây giờ lại là bỗng nhiên phát sinh tác dụng. Cũng may mắn có lệnh bài màng mỏng. Bằng không, ta khả năng mới vừa gia nhập vòng xoáy bên trong liền tử vong a. Chu Hạo lúc này trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Vòng xoáy sức cắn nuốt quá mạnh. Hắn bị trong nháy mắt nuốt vào trong đó thời điểm. Căn bản là không có cách phản kháng. Những cái kia kinh khủng đao gió liền đã kéo tới. Hắn không nhất định có nắm bắt tại đao gió rơi xuống trên người hắn thời điểm tiến vào chân thần. Điện, trước mắt một tia sáng lóe lên, sau đó lại biến mất. Chu Hạo mơ hồ có khả năng đánh giá ra đây là một kiện vũ khí mảnh vỡ. Vô tận tuế nguyệt, có rất nhiều người tiến nhập trong đó. Vũ khí của bọn hắn đều không chịu nổi những công kích này. Bị kích vì mảnh vỡ, nơi này rất kỳ quái. Bằng linh hồn của ta vậy mà vô phương dò xét. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm vang lên. Lúc này nó tản ra linh hồn, cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Nhưng là linh hồn như bị ngăn cách. Đá tát, trước đó cái kia tử vong vòng xoáy uy lực làm sao bỗng nhiên tăng lên dữ dội nhiều như vậy? Chu Hạo hỏi, ban đầu ở vào cân bằng trạng thái, hắn đều phải rời. Thế nhưng tại uy lực tăng lên dữ dội tử vong vòng xoáy dưới. Hắn căn bản không thể chống đỡ được. Không biết, đá tát lắc đầu. Bất quá trước đó cái kia sóng xung động ta biết. Đó là không kim thú tạo thành. Không kim thú, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Không kim thú, một loại am hiểu tại không gian ẩn nấp thú nhỏ. Bình thường đều là do người chăn nuôi. Điều này nói rõ trước đó nổ tung là có người tạo thành. Cũng không là ngoài ý muốn. Trước đó linh hồn của ta quan sát bốn phía. Không kim thú hai lần gợn sóng. Một lần là tại tử vong vòng xoáy trước. Một lần là tại cái kia thập cửu hoàng tử Lai Quân đằng trước. Đá ta còn nói thêm. Lai Quân, không kim thú là của hắn. Hắn muốn giết ta. Chu Hạo biến sắc. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên lấy một tia vẻ băng lãnh. Trước đó bại lộ tung tích của hắn. Hấp dẫn Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh cường giả đến đây vây công hắn kế hoạch liền là Lai. Quân chế định, cái kia tử vong vòng xoáy cũng do dẫn động. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chu Hạo tự nhận là không có trêu chọc này Lai Quân. Nhưng lại không ngừng lọt vào nhằm vào. Lúc này trong lòng cũng của hắn xuất hiện sát ý nồng nặc. Chu Hạo làm việc có điểm mấu chốt. Thế nhưng Lai Quân đối với hắn ôm lấy sát tâm. coi như Lai Quân là thập cửu hoàng tử, hắn cũng sẽ không buông tha hắn, tìm cơ hội đem cái kia Lai Quân cho xử lý. Đá Ta trong mắt cũng có được vẻ băng lãnh, ban đầu có khả năng đào thoát, nó cũng là cùng Chu Hạo cùng một chỗ bị nhốt vào nơi này. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo quang mang xuất hiện, hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, lối ra đến, Chu Hạo bỗng nhiên thấy sức cắn nuốt mạnh lên, hắn thân ảnh không tự chủ được hướng về phía trước tiến lên. Lập tức liền xông ra ngoài. Đây là nơi nào? Chu Hạo xuất hiện ở một chỗ không gian thật lớn bên trong. Chỗ này trong không gian có 6 cánh cửa, mỗi một cánh cửa bên trên đều tản ra thâm thẳm ánh sáng màu đen. Trên hư không phương vị trí cũng có một cánh cửa, cửa ra vào hiện ra màu trắng. Hoan nghênh đi vào không gian truyền thừa. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Tại màu trắng cửa ra vào đằng trước, rất nhiều điểm sáng xuất hiện. Lập tức ngưng tụ ra một bóng người. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn như là một cái viên cầu. Không gian truyền thừa, Chu Hạo giật mình. Không gian truyền thừa cần đặc biệt truyền thừa lệnh bài phương có thể vào. Tiếp nhận khảo nghiệm, thu hoạch được truyền thừa. Viên cầu nói, hắn thanh âm nghe vô cùng lạnh lùng, giống như là như kim loại, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào màu sắc. Là cái lệnh bài này sao? Chu Hạo tay phải vừa nắm, màu đen kỳ dị lệnh bài ra hiện ở trong tay của hắn. Đúng, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, tiếp cận khảo nghiệm khu vực, tự nhiên sẽ có vòng xoáy mang dẫn các ngươi đến đây. Viên cầu mặc dù thanh âm băng lãnh, giống cái người máy, nhưng rõ ràng nhất có ý thức của mình, có thể trả lời Chu Hạo vấn đề. Vòng xoáy dẫn đầu chúng ta đến đây. Trước đó bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ là bởi vì lệnh bài đưa tới. Chu Hạo giật mình, lúc trước hắn đều lại hỏi thăm Đá Tát tử vong vòng xoáy vì cái gì bỗng nhiên bạo động. Không nghĩ tới là cảm ứng được lệnh bài nguyên nhân. Này truyền thừa là cái gì? Khảo nghiệm lại là cái gì? Đè nén xuống trong lòng chấn động, Chu Hạo lại là hỏi. Không gian truyền thừa làm pháp tắc cảnh truyền thừa, ở vào pháp tắc cảnh, mang theo lệnh bài người tức có thể tiến vào bên trong. Khảo nghiệm chia làm 6 loại, kiểm tra các phương diện năng lực đồng thời bình xét cấp bậc. Tổng hợp đạt tới trình độ nhất định phương có thể vào trong truyền thừa. Viên cầu nói, kết thúc không thành khảo nghiệm còn vô phương tiến vào. Chu Hạo sững sờ, đã từng có 5 vị pháp tắc cảnh nhân viên đều chiếm được truyền thừa lệnh bài tiến vào nơi này. Thế nhưng khảo nghiệm đều thất bại. Viên cầu không mang theo một chút tình cảm nói, bất quá nắm giữ lệnh bài, mỗi 1 vạn năm liền có 1 lần tiến vào nơi này tiếp tục tiến hành khảo nghiệm cơ hội. Chỉ cần vào pháp tắc cảnh, cái kia là có thể một mực khảo nghiệm xuống. Nếu như thất bại, sẽ bị trực tiếp đào thải. Nếu như thành công, có thể tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Tự mình lựa chọn tùy thời rời đi. 1 vạn năm có khả năng tiếp nhận 1 lần khảo nghiệm. Xem ra này khảo nghiệm rất khó. Chu Hạo hơi khẽ cau mày, chi vị trí thứ 5 pháp tắc cảnh nhân viên đều thất bại. Xác suất thành công là không, bất quá Chu Hạo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, này khảo nghiệm ít nhất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vô luận là thành công hay là thất bại, đều có thể rời đi nơi này, có tiếp nhận hay không khảo nghiệm. Viên cầu nhìn xem Chu Hạo, tiếp nhận, Chu Hạo không do dự. Nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn không có gánh vác, coi như thất bại, an toàn rời đi nơi này đã là kết quả rất tốt. Nếu như vận khí tốt, đạt đến viên cầu nói tới tiêu chuẩn, như thế càng tốt hơn. Lựa chọn sáng suốt, viên cầu ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Khảo nghiệm bình xét cấp bậc chia làm thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. 6 hạng khảo nghiệm thành tích tổng hợp đi đến địa cấp mới có thể đi vào đến không gian truyền thừa. Hiện tại mới đến vào cuộc thử thách đầu tiên trong không gian. Đi đến địa cấp sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. hắn đương nhiên muốn tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Xem bộ dáng bây giờ, chỗ kia không gian truyền thừa nhất định đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục